Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4549, cực đoan nữ phối, 20. Góc truyện audio.com. Cái kia mụ mụ đến xem qua bác sĩ sao? Đường Quả hỏi, Dương Vũ Huyên nguyện ý nói tâm lý của mình tình trạng. Nói rõ nàng đã đối Đường Quả hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có để nàng tín nhiệm, có cảm giác an toàn người, nàng mới có thể nói lời nói trong lòng. Liền tính kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ biết rõ tình huống của mình không thích hợp. Dương Vũ Huyên kỳ thật ý thức đánh, nàng hiện tại sinh bệnh, thế nhưng nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Bởi vì sẽ không có người tin tưởng nàng sinh bệnh, nàng đã từng cùng Tưởng Cúc Hương nói qua, trong nội tâm nàng khó chịu, không thoải mái, nhưng Tưởng Cúc Hương chỉ là một câu, mang thai chính là như vậy. Cái kia mặt nơi này không tốt nơi đó không tốt, chỉ là để nàng ăn nhiều một chút, an tâm dưỡng thai, trong nhà cũng sẽ không để nàng làm cái gì. Có lẽ nhưng từ một điểm này bên trên nhìn, Tưởng Cúc Hương thật là một cái không tệ bà, chỉ ít sẽ không đốc thúc lấy Dương Vũ Huyên làm cái gì. Thế nhưng là Dương Vũ Huyên bản thân gia cảnh cũng không kém. Dù là không kết hôn, tại trong nhà cũng không cần làm cái gì. Ngược lại là bởi vì Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm mẫu tử ích kỷ, đem nàng lừa gạt cưới, nàng căn bản chính là một cái người bị hại. Tại Đường Quả tiếp thu được trong trí nhớ, Dương Vũ Huyên cũng gọi điện thoại qua về nhà ngoại, nói qua nàng cùng Đường Thái Lâm khả năng không vượt qua nổi. Đây coi như là một loại xin giúp đỡ phương thức, nhưng người nhà mẹ đẻ đều cảm thấy Tưởng Cúc Hương là một cái không tệ bà. Đường Thái Lâm cũng là một nam nhân không tệ, chỉ ít bọn họ chưa nghe nói qua. Đường Thái Lâm sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, đến nay, đều không có cái gì đường viền tin tức. Nhộn nhịp khuyên bảo Dương Vũ Huyên, không cần già mồm, có như thế tốt bà trượng phu, kia là rất nhiều nữ nhân cầu đều cầu không đến. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là già mồm, thân ở trong phúc không biết phúc, nàng muốn nói. Bị bọn họ miễn cưỡng cắt ngang, không thể lại tiếp tục, ở phía sau đến, Dương Vũ Huyên kỳ thật cũng cùng người nhà mẹ đẻ nói qua. Đường Thái Lâm trước kia ưa thích qua nam nhân, Dương gia người không có chút nào để ý những này, bọn họ cảm thấy Đường Thái Lâm hiện tại cùng nam nhân kia không có cái gì quan hệ. Nói rõ đổi, tất nhiên đổi, chính là muốn thật tốt sinh hoạt, không cảm thấy là cái đại sự gì. Dương Vũ Huyên cùng bọn họ nói, Đường Thái Lâm không thích nàng, bọn họ ở giữa rất lạ lẫm, không giống như là phu thê, người nhà mẹ đẻ bên kia liền nói, kết hôn, đã từng nhiệt tình đương nhiên sẽ biến mất, lão phu lão thê, tình cảm khẳng định sẽ nhạt, Đường Thái Lâm đã rất tốt, chỉ ít người ta giữ mình trong sạch, không đi ra làm loạn, còn là mắng nàng không biết đủ, tất cả mọi người không có ý thức được. Đường Thái Lâm rõ ràng chính là đang gạt cưới. Dương Vũ Huyên đã nói không rõ ràng. Những người kia không hiểu rõ nàng khổ. Nàng tự nhiên sẽ không lại nói đi ra ngoài. Lão sư nói, sinh bệnh liền muốn đến xem bác sĩ. Đường Quả giữ chặt Dương Vũ Huyên tay. Nàng bản thân liền muốn mang Dương Vũ Huyên đến xem bác sĩ. Chỉ là đây đều là cần từng bước một đến. Hiện tại Dương Vũ Huyên chủ động đưa ra chính mình sinh bệnh sự tình. Nàng đương nhiên phải coi trọng, mụ mụ, chúng ta ngày mai đến xem bác sĩ, có được hay không? Dương Vũ Huyên mê mang nhìn xem Đường Quả, quả quả cảm thấy mụ mụ cần nhìn bác sĩ sao? Nãi nãi của ngươi, còn có ngươi ngoại công ngoại bà, ngươi cứu cứu, đều cảm thấy mụ mụ không có sinh bệnh, Dương Vũ Huyên nói. Bởi vì tất cả mọi người nói nàng không có sinh bệnh. Nàng ngẫu nhiên đều đang hoài nghi, chính mình có phải là không có sinh bệnh, chỉ là cảm xúc có chút không ổn định. Sinh bệnh là chuyện của mình, mụ mụ đều nói chính mình sinh bệnh, khẳng định muốn trước nhìn bác sĩ. Nãi nãi bác sĩ sao? Ngoại công ngoại bà là bác sĩ sao? Cữu cữu là bác sĩ sao? Đường Quả chất vấn, để Dương Vũ Huyên sửng sốt. Đường Quả tiếp tục nói, chỉ có bác sĩ mới có thể phán định, mụ mụ đến cùng có hay không sinh bệnh. Cách chương.